Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, phần 36, nếu không phải nhiệm vụ tiểu đội cơ bản đều là tứ giai. Trung kiên lực lượng nghiền áp Tang Thi Đàn, Trần Hoa Thụy tuyệt đối sẽ không có hai lời, trực tiếp quay đầu chạy trốn, đừng lý những cái đó tam giai Tang Thi. Ta một người có thể ngăn trở hai đầu ngũ giai, lãnh phó đội. Người mang theo Vương Ngọc Trác bám trụ trong đó một đầu. Lâm lão đệ sẽ cho các ngươi chi viện, có hay không vấn đề. Lãnh Tiêu là tứ giai đỉnh mộc hệ dị năng giả. Vương Ngọc Trác là tứ giai đỉnh thể tu giả. Mộc hệ dị năng giả am hiểu nhiễu địch vây địch. Có Vương Ngọc Trác cái này tứ giai đỉnh thể tu giả phụ trợ. Chỉ là bám trụ một đầu ngũ giai Tang Thi. Hai người liên thủ hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, giao cho ta, Lãnh Tiêu trả lời thực. Dứt khoát, hoàn toàn không có chuyện xưa đến ngắn gọn, Vương Ngọc Trác biến sắc. Miệng hơi hơi giật giật, rốt cuộc không có nói ra cự tuyệt nói tới. Trầm mặc mà điều chỉnh phương hướng, nhằm phía cách hắn gần nhất kia đầu ngũ giai Tang Thi, không cần Trần Hoa Thụy nói thêm cái gì. Quý Thư Bình cùng Địch Diệu Kiệt cực có ăn ý mà một người một bên. Phân đi rồi trong đó hai đầu ngũ giai Tang Thi, hơn nữa Lâm Đông có thể áp chế một đầu, thuận tiện xem tình huống chi viện Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác hai người, sáu đầu ngũ giai Tang Thi các có thuộc sở hữu, nghênh đón chúng nó đối thủ, những người khác không cần ham chiến. Mau chóng từ nơi này tiến lên, đến phía trước chờ chúng ta, đáng tiếc Trần Hoa Thụy nghĩ đến hảo, lại không biết ngũ giai Tang Thi đã có cơ bản ý thức. Trừ bỏ chiến đấu bản năng ở ngoài, minh bạch công kích địch nhân nhược điểm đạo lý, Lâm Đông. Quý Thư Bình, Địch Diệu Kiệt, bao gồm Trần Hoa Thụy bản thân đều không có ra vấn đề. Trước tiên chặn năm đầu ngũ giai Tang Thi nện bước, nhưng Lãnh Tiêu rốt cuộc không phải ngũ giai dị năng giả. Mộc hệ dị năng chế tạo ra dây đằng, nguyên là muốn trói buộc kia đầu ngũ giai Tang Thi. Lại bị nó hiểm chi lại hiểm địa trốn rồi qua đi. Hướng về đám người phát lại đây, Vương Ngọc Trác thấy Lãnh Tiêu một kích thất lợi. Đối mặt thế tới rào rạt ngũ giai Tang Thi, theo bản năng mà do dự một chút, không có trước tiên trên đỉnh đi, đúng là này một tia tạm dừng. Làm Vương Ngọc Trác mất đi tốt nhất ra tay thời cơ. Mắt thấy thước lớn lên đen nhánh móng tay giống như nhất lưỡi dao sắc bén. Tản ra từng trận tanh hôi, hướng tới hắn cổ yếu hại cắt mà đến, mang theo kình phong đập ở trên mặt, cả người nổi lên một tầng nổi da gà quá nhanh. Tránh không khỏi đi, Vương Ngọc Trác kinh hãi muốn chết, hai con mắt cơ hồ thoát khuông mà ra, sinh tử hết sức không biết nơi nào tới sức lực, đầu gối đi phía trước một loan, hai tay ôm đầu hướng trên mặt đất một lăn. Chật vật mà lánh qua đi kia đầu Tang Thi một kích thất bại. Tựa hồ là nhớ rõ ai trước hết hướng nó ra tay. Cư nhiên không hề quản ngã xuống đất Vương Ngọc Trác, cao giống chạy về phía Lãnh Tiêu, Lãnh Tiêu bạch một khuôn mặt. Ánh mắt lại một mảnh lạnh băng, không thấy chút nào hoảng loạn. Một cái tiếp theo một cái ngón cái thô dây đằng, từ dạn nứt xi măng mặt đất chui ra tới. Linh xà giống nhau cuốn hướng kia đầu ngũ giai Tang Thi. Chung quanh hơn phân nửa người cao cỏ dại điên cuồng lắc lư. Phảng phất ăn cái gì thuốc bổ, toàn bộ bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Phảng phất từng đôi mềm mại lại cứng cỏi bàn tay, không hẹn mà cùng về phía kia đầu ngũ giai Tang Thi chộp tới, kia đầu ngũ giai Tang Thi hoặc là nhảy lên, hoặc là xê dịch. Động tác cư nhiên cực kỳ uyển chuyển nhẹ nhàng linh hoạt. Đem Lãnh Tiêu công kích nhất nhất né qua. Chớp mắt tới rồi Lãnh Tiêu trước mặt. Sắc bén móng tay vẽ ra mấy đạo thê lương đường cong. Mắt thấy liền phải dừng ở Lãnh Tiêu trên người. Liền tính bất tử cũng muốn tàn, cẩn thận. Không ít người chăm miệng một lời. Mở miệng nhắc nhở Lãnh Tiêu, bọn họ muốn giúp Lãnh Tiêu một phen. Đáng tiếc ngũ giai Tang Thi tốc độ quá nhanh. Có năng lực cứu Lãnh Tiêu người đằng không ra tay, đằng đến ra tay người không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn, lãnh phó đội, ra tay, nhàn nhạt ngữ thanh phẳng phất một dòng nước trong. Làm Lãnh Tiêu chỗ trống đầu óc khôi phục vận chuyển, Ngay sau đó hắn thấy được thần kỳ một màn, cách hắn chỉ có chút xíu chi cách ngũ giai tang thi. Đen nhánh móng tay cơ hồ đụng tới hắn làn da, như là bỗng nhiên đã chịu đòn nghiêm trọng. Tạm dừng một chút lúc sau, đột nhiên sau này bắn bay đi ra ngoài, chương 44 kỹ năng mới đẩy lui. Cưỡng chế đánh lui mục tiêu. Sử mục tiêu đã chịu 150% ma pháp thương tổn. 10% tỷ lệ kích phát cứng cong hiệu quả. Liên tục thời gian 0.5 giây, thi pháp phương thức. Hai cái âm tiết, một cái thủ thế, làm lạnh thời gian. 30 giây, đây là tần nhiễm pháp sư rắc sắc lên tới 20 cấp. Giải khóa ba cái thực dụng kỹ năng chi nhất, công kích cùng khống chế thuộc tính cùng tồn tại. Hiệu quả có thể nói vô lại đến cực điểm. Liền tính ngày sau pháp sư rắc sắc cấp bậc một lần nữa tăng lên. Cũng sẽ không quá hạn đào thải, ở vĩnh hằng thế giới giữa. Pháp sư chức nghiệp công cộng thông dụng kỹ năng rất nhiều. Người chơi đạt tới cấp bậc yêu cầu. Chỉ cần nộp lên cũng đủ kinh nghiệm, tiêu phí đồng vàng là có thể học tập, đẩy lui như vậy hy hữu kỹ năng, đổi danh sách tự nhiên là không có khả năng có. Tần nhiễm cũng là cơ duyên xảo hợp dưới, nhận được một cái duy nhất tính che giấu nhiệm vụ, hoàn thành sau đạt được khen thưởng, tần nhiễm có được đại bộ phận kỹ năng. Đều là thông qua đánh chết boss rơi xuống kỹ năng thư, hoặc là soát các loại nhiệm vụ được đến khen thưởng. Công cộng thông dụng kỹ năng rất ít, vĩnh hằng thế giới khổng lồ vô cùng, cơ duyên kỳ ngộ nhiều đếm không xuể, chỉ cần chịu phí thời gian tinh lực, hơn nữa một chút vận khí, cuối cùng thu hoạch đến thành tựu cùng lạc thú, so sánh với có thể không hề nguy hiểm học tập, cơ hồ xưng được với không làm mà hưởng công cộng thông dụng kỹ năng. Nhất định muốn nhiều đến nhiều, chiếm cứ đệ nhất thê đội cấp bậc. Hy hữu cường đại kỹ năng. Tinh chuẩn hoàn mỹ thao tác, còn có đứng đầu chiến đấu ý thức, trên cơ bản cấu thành một cái người chơi tổng hợp thực lực, không hề nghi ngờ. Vô luận ở đâu cái phương diện, tần nhiễm đều là cực kỳ xuất sắc, trừ 89. 299.911 phần 300.000 đẩy lui kỹ năng thành công thi triển. Tác dụng ở kia đầu ngũ giai tang thi trên người, từ tần nhiễm thị giác nhìn lại. Đỏ tươi rớt huyết trị số hiện ra tới, tần nhiễm mới vừa lên tới 20 cấp. Ước chừng tương đương với mới vào nhị giai dị năng giả. Kia đầu ngũ giai tang thi so nàng cao ước chừng 3 cái giai vị. Cấp bậc áp chế thật sự quá rõ ràng, bằng vào đẩy lui kỹ năng đặc tính, có thể đem này mạnh mẽ đánh lui, lại không cách nào đối nó tạo thành nhiều ít sát thương. Đánh rơi 89 điểm huyết lượng. Chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ thôi, kia đầu ngũ giai tang thi bị kỹ năng bắn bay. Lãnh tiêu hẳn phải chết chi cục thành công cởi bỏ. Mỗi người đều là vẻ mặt mộng bức, lâm vào tự mình hoài nghi giữa. Nếu không phải trước mắt tình huống khẩn cấp, mọi người còn hãm ở tang thi đàn vòng vây. Nhất định muốn bắt tần nhiễm này tiểu nha đầu. Hảo sinh dò hỏi một phen, đặc biệt là đương sự lãnh tiêu. Nguyên bản cho rằng lần này chết chắc rồi, ngũ giai tang thi đen nhánh móng tay, sẽ không chút nào cố sức mà hoa khai hắn cổ động mạch. Cắt đứt cổ hắn, thân đầu chia lìa, chết tương thê thà mơ si hoài biết nhìn cân treo sợi tóc hết sức. Thế nhưng bị người cấp cứu, nếu cứu hắn chính là Lâm Đông, Trần Hoa Thụy này vài vị ngũ giai đội trưởng, hoặc là trong đội bất luận cái gì một người tứ giai đồng đội. Lãnh tiêu sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thậm chí là thân là trị liệu phụ trợ Tô Hàm, hắn làm một chút tâm lý xây dựng, cũng có thể cưỡng bách chính mình tiếp thu. Chỉ là tần nhiễm cái này tiểu cô nương, một người mới vừa thức tỉnh không gian hệ dị năng giả. Đừng nói giỡn được chứ. Đáng tiếc sự thật bãi ở trước mắt, không phải do lãnh tiêu hoài nghi, Lâm Đông này cẩu nhật. Mẹ nó hố chết người không đền mạng a. Cái gì không gian hệ dị năng giả, này nếu là đơn thuần không gian hệ dị năng giả, đầu của hắn trực tiếp ninh xuống dưới đương cầu đá, không mang theo nửa điểm do dự, lãnh tiêu cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Quả thực không thể tin được hai mắt của mình, dưới chân khinh phiêu phiêu mà tựa dẫm bông, hồng hồng hỏa hỏa hoảng hoảng hốt hốt, ánh mắt dại ra ánh mắt đăm đăm mơ siêu bàn tay máy móc hệ mà huy động. Theo bản năng mà khống chế được mộc hệ dị năng dục sinh ra dây đằng. Cuốn hướng bị đánh lui kia đầu ngũ giai tang thi, không biết vì cái gì, bị đẩy lùi ngũ giai tang thi không có lập tức phản ứng lại đây. Xuất hiện như vậy trong nháy mắt tạm dừng, phảng phất cố ý chờ ở nơi đó, chủ động đưa tới cửa làm dây đằng trói buộc Lãnh Tiêu nằm mơ đều đoán không được. Này một kích đẩy lui vận khí phi thường hảo, kích phát 10% cứng cong hiệu quả, cho hắn đương hoàn hồn trợ công, ngón cái phẩm chất dây đằng càng kéo càng dài. Trực tiếp đem kia đầu ngũ giai tang thi bọc thành bánh chưng. Có Lãnh Tiêu bản nhân toàn lực khống chế. Ngũ giai tang thi lực lượng lại đại, một chốc cũng vô pháp tránh thoát khai dây đằng nhà giam trói buộc Lãnh Tiêu bên này nguy cơ tạm. Thời giải trừ, sáu đầu ngũ giai tang thi bị toàn bộ ngăn trở, Trần Hoa Thụy dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, tuy rằng hắn phía trước xác thật nói qua. Lâm Đông sẽ chi viện Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác hai người, nhưng ai sẽ nghĩ đến Lãnh Tiêu xuất sư bất lợi, Vương Ngọc Trác lâm trận lùi bước. Lâm Đông vội vàng áp chế một khác đầu ngũ giai tang thi. Khi đó căn bản không rảnh hắn cố. Một khi Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác bên này xảy ra vấn đề, rút dây động dừng, toàn bộ chiến cuộc sẽ bởi vậy băng bàn. Toàn bộ đội ngũ rất có thể bị đoàn diệt. May mắn Tần Nhiễm nha đầu này có bản lĩnh. Thời khắc mấu chốt ngăn cơn sóng dữ, biểu hiện ra viễn siêu nàng dị năng giai vị năng lực. Thực sự làm người lau mắt mà nhìn, Trần Hoa Thụy là Trần Hạo Bạch thân đại ca. Trần Hạo Bạch đã từng cùng Tần Nhiễm tổ đội sát quái. So sánh với những người khác tới, Trần Hoa Thụy đối Tần Nhiễm có nhiều hơn hiểu biết, biết nàng dị năng tương đối thần kỳ. Liền Lâm Đông đều giải thích không rõ ràng là mơ siêu Tần Nhiễm gần như hoàn mỹ khống tràng. Tần Nhiễm tinh chuẩn vô cùng dự phán, Tần Nhiễm đối thời cơ nắm chắc. Tần Nhiễm trời sinh siêu tuyệt chiến đấu ý thức, Trần Hạo Bạch mỗi ngày cùng hòa thượng niệm kinh dường như. Không niệm thượng mấy lần liền cả người không thoải mái. Trần Hoa Thụy nghe được lỗ tai đều sinh kén. Ở đây trừ bỏ Lâm Đông ở ngoài, chỉ sợ chỉ có hắn còn có thể bảo trì cơ bản nhất bình tĩnh. Không có bị Tần Nhiễm cấp dọa đến, vốn dĩ liền đối Tần Nhiễm rất có hảo cảm, làm cho Lâm Đông mặt liền đào quá góc tường. Trần Hoa Thụy thấy Tần Nhiễm kinh diễm biểu hiện, đáy lòng càng thêm tán thưởng có thêm, càng nhiều chút thân cận chỉ ý, Vương Ngọc Trác, người mẹ nó nếu là còn dám rớt dây xích, lão tử trở về nhất định nói cho đồng hán chung, tuyển ai cũng đừng mẹ nó tuyển ngươi làm phó đội trưởng. Một cái lâm trận lùi bước, dẫm chân tại chỗ nhát gan bọn chuột nhát, có cái gì tư cách đương phó đội trưởng, đồng hán chung chính là đệ nhị tiểu đội đội trưởng. Nếu Trần Hoa Thụy thật sự qua đi mách lẻo, đừng nói hiện tại Đồng Hán Trung chưa chắc hướng vào Vương Ngọc Trác. Liền tính Vương Ngọc Trác đã bị điều động nội bộ, Trần Hoa Thụy đem thái độ hướng Đồng Hán Trung trước mặt ngăn. Đồng Hán Trung đều không thể không suy xét Trần Hoa Thụy ý tưởng huống chi nhiệm vụ tiểu đội hơn 30 người, có Trần Hoa Thụy mang cái này đầu, những người khác nhất định sẽ không tiếc rẻ nói thật. Lãnh Tiêu thiếu chút nữa mệnh tang đương trường, ngay lúc đó tình huống mỗi người đều xem ở trong mắt. Vương Ngọc Trác xác thật muốn gánh một bộ phận trách nhiệm mơ siêu, lão tử nói chuyện giữ lời. Người cấp lão tử ước lượng điểm, xem lão tử có phải hay không lấy lời nói dọa ngươi. Lão tử khinh thường giở trò, không phải sẽ không giở trò, gia cấp lão tử căng thẳng, toàn bộ tiểu đội suýt nữa bị Vương Ngọc Trác hại. Trần Hoa Thụy có sắc mặt tốt mới kỳ quái, nếu không phải đỉnh hai đầu ngũ giai tang thi, thật sự thoát không khai thân, tấu Vương Ngọc Trác cái đầy mặt nở hoa tâm đều có, Lãnh Tiêu rốt cuộc không phải ngũ giai dị năng giả. Kia đầu ngũ giai tang thi bị dây đằng trói buộc trụ, vẫn luôn không có đình chỉ quá dãy giụa, dùng ra lực lượng càng lúc càng lớn, trói buộc ở trên người dây đằng từng cây banh đoạn. Lại bị Lãnh Tiêu thao túng tân trường ra dây đằng, đem đứt gãy địa phương lại lần nữa bổ thượng ngắn ngủn một lát công phu. Lãnh Tiêu liền có chút ăn không tiêu, hai tay trưởng run nhẹ nhẹ, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Nếu chỉ dựa vào hắn một người, thực mau liền sẽ tinh thần lực hao hết, bị ngũ giai tang thi phá tan trói buộc. Vương Ngọc Trác vừa mới bị dọa phá gan, nguyên là không dám lập tức đối mặt ngũ giai tang thi. Chỉ là Trần Hoa Thụy đối hắn quá hiểu biết, trực tiếp chọc hắn nhất để ý địa phương. Hơn nữa chiến cục có rõ ràng biến hóa, ngũ giai tang thi đã bị Lãnh Tiêu chế trụ, không có khả năng lại phát sinh mới vừa rồi như vậy sự. Lãnh phó đội, ta tới giúp ngươi. Vương Ngọc Trác từ trên mặt đất bò dậy, nhặt lên rơi trên mặt đất bạch cốt trường đao, nhào hướng kia đầu bị nhốt trụ ngũ giai tang thi. Lãnh Tiêu ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, khống chế được dây đằng buông ra ngũ giai tang thi một con cánh tay. Lần này Vương Ngọc Trác phản ứng thực mau, bạch cốt trường đao hung hăng mà bổ tới, đường, ngũ giai tang thi cánh tay vung lên. Bạch cốt trường đao chém vào nó thước lớn lên đen nhánh móng tay thượng. Thả ra lệnh người ê răng tiếng đánh, đương, đương đương, Vương Ngọc Trác trên tay động tác không ngừng. Bạch cốt trường đao mang theo từng trận phong khiếu, không ngừng mà cùng ngũ giai tang thi móng tay chạm vào nhau. Ngũ giai tang thi đứng ở tại chỗ không chút sức mẻ. Vương Ngọc Trác lại bị đâm cho lần lượt lui về phía sau, lại lần lượt nhào lên đi, có Vương Ngọc Trác phân đi ngũ giai tang thi lực chú ý. Lãnh Tiêu áp lực giảm bớt không ít, hai bên cuối cùng duy trì một cái cân bằng, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra vấn đề. Lãnh Tiêu, Vương Ngọc Trác bên này không có việc gì. Tần Nhiễm trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, rốt cuộc yên tâm mà rời đi tầm mắt, hướng về địa phương khác nhìn lại. Tần Tiểu Nhiễm, ngươi có cái gì bản lĩnh? Loại này thời điểm nhưng đừng cất giấu. Trần Hoa Thụy trong tay đại chùy vũ đến kín không kẽ hở. Hai đầu ngũ giai tang thi một tả một hữu, mặc kệ như thế nào nỗ lực đều không thể đột phá. Gấp đến độ thỉnh thoảng há mồm gào giống, phía trước cái loại này dị năng, ngươi còn khiến cho ra tới sao? Nếu có thể dùng ra tới, có thể dùng tới vài lần, xác suất thành công thế nào? Ngoặc kép, hết chương.